Dưỡng Trồn Thành Hậu Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu. Chương 103. 2. Làm Điểm Tâm. 2. Góc Chuyện Audio.com, Editor Từ Ngân, Lan Lăng Thiệu Giác thấy vậy, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, ta sẽ ngồi chờ ngươi ở nơi này, không vội, ngươi cứ từ từ làm. Hảo, nghe thấy Lan Lăng Thiệu Giác đã nói như vậy, Đồng Nhạc Nhạc hơi nở nụ cười. Nàng liền lập tức xoay người ôm lấy túm hoa quế chính mình vừa mới nhặt được rồi chạy về hướng tiểu viện từ chỗ mình ở, làm một người hào ăn, không chỉ có là ăn, hơn nữa cũng biết làm món ăn ngon. Hơn nữa, Đồng Nhạc Nhạc là cô nhi từ nhỏ cũng đã có thói quen độc lập. Vào lúc ở phòng cho thuê, đều là chính nàng nấu cơm. Hơn nữa làm món ăn cũng đơn giản, coi như không biết cứ mở ra trang web tìm một hồi là được. Ngoài ra Đồng Nhạc Nhạc khéo tay, cho dù làm vật gì thì đều là chỉ làm một lần sẽ nhớ, hơn nữa nàng có khứu giác rất tốt. Lúc ấy, Đồng Nhạc Nhạc vẫn còn từng nghĩ tới, nếu như nàng không phải thích làm người viết tiểu thuyết, có lẽ, nàng đi làm đầu bếp cũng nói không chừng. Trong lòng nhớ lại, Đồng Nhạc Nhạc đã trở lại bên trong tiểu viện tử. Mới rồi nàng liền để ý qua tiểu viện tử này chẳng những rộng rãi, bên trong còn có đủ mọi thứ. Tại phía bên trái, còn có một gian phòng bếp nho nhỏ. Mặc dù không thể sánh bằng Ngự Thiện phòng, nhưng mà chính mình dùng đủ rồi. Lấy ra một cái chậu gỗ nhỏ, Đồng Nhạc Nhạc rửa sạch một lần chỗ hoa quế vừa mới nhặt được. Sau đó, liền nhóm lửa nấu nước sôi. Cũng không biết là ai giỏi như vậy, ở trong phòng bếp nhỏ mà mì sợi, bột mì củi gạo dầu muối giấm chua, mọi thứ không thiếu. Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là cầm bình trà, dùng nước nóng rửa. Một lần, sau đó lại bỏ hoa quế vào đó, tiếp theo đổ nước sôi vào. Ngay lập tức hương thơm hoa quế, trải qua ngâm nước nóng đã có mùi thơm đậm đặc. Nó ập vào mũi, khiến cho Đồng Nhạc Nhạc ngửi thấy mà không khỏi hơi nheo mắt lại để mãn nguyện hưởng thụ. Thực sự thơm, Đồng Nhạc Nhạc mở miệng cười nói. Lập tức lại lấy bột mì, bắt đầu làm mấy món điểm tâm hoa quế ngon miệng. Đồng Nhạc Nhạc rất háo ăn, tự nhiên rất biết nấu ăn. Đối với chuyện làm điểm tâm linh tinh các loại càng là chuyện vặt tiện tay mà làm. Vì vậy, không được bao lâu, vài món ăn điểm tâm tinh xảo đẹp mắt từ hoa quế liền hiện ra trước mặt. Nhìn món điểm tâm từ hoa quế do mình tỉ mỉ chế biến, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc tràn đầy nụ cười vui vẻ, đồng thời lộ vẻ kiêu hãnh. Lập tức nàng liền cầm lấy một cái hộp đựng thức ăn, xếp các món điểm tâm hoa quế và trà ướp hương quế vào trong đó. Chuẩn bị xong xuôi những thứ này, Đồng Nhạc Nhạc liền mang theo hộp thức ăn, đi tới chỗ đình nghỉ mát mà Lan Lăng Thiệu Giác đang đợi. Nguyên tưởng rằng, bên trong đình nghỉ mát chỉ có Lan Lăng Thiệu Giác. Ai biết khi Đồng Nhạc Nhạc đi tới bên ngoài đình nghỉ mát, nàng đảo mắt nhìn quanh một lượt. Đến khi nhìn rõ ràng hai người đang ngồi bên trong đình nghỉ mát, gương mặt lập tức sửng sốt. Bởi vì ở trong đình nghỉ mát ngoài Lan Lăng Thiệu Giác ra thì còn có một người khác, mặt mũi nghiêm nghị, hàng mi sắc như đao, mũi thẳng như thước, miệng hình trái tim. Ánh mặt trời êm dịu chiếu vào trên người nam nhân, tôn lên bộ long bào màu vàng sáng trên người nam nhân trông càng thêm lấp lánh. Nó khiến cho nam nhân vừa nhìn qua, liền thấy tăng thêm vài phần vô cùng sang trọng và tôn quý. Mà, nam nhân này, không phải là ai khác, đúng là vị đế vương cao cao tại thượng của Linh Nhạc Quốc cũng là Huyền Lăng Thương. Nhìn thấy Huyền Lăng Thương đang ngồi ở bên trong đình nghỉ mát lại vừa nói gì gì đó cùng Lan Lăng Thiệu Giác, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc cả kinh. Lúc này, Huyền Lăng Thương không phải là phê duyệt tấu chương tại Ngự Thư Phòng sao? Tại sao lại ở chỗ này? Liền vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc, Lan Lăng Thiệu Giác ngồi ở trong đình nghỉ mát phảng phất nhận thấy được cái gì. Đôi mắt đen láy vừa ngước lên, liền quay về hướng Đồng Nhạc Nhạc bên này. Thấy Đồng Nhạc Nhạc giờ phút này vẫn đang ngây ngốc đứng ở bên ngoài đình nghỉ mát, hắn không khỏi mở miệng cười nói. Tiểu Nhạc Tử, lại đây đi. Cùng với Lan Lăng Thiệu Giác nói lời này, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là hơi ngây ra, nhưng... rồi nàng liền nhắc hộp thức ăn lên, đi vào trong đình nghỉ mát. Đi vào đình nghỉ mát bên trong, Đồng Nhạc Nhạc lập tức làm ra hành động nô tài nên có, một mực cung kính quỳ trên mặt đất, dập đầu quỳ lại đối với Huyền Lăng Thương ngồi ở trước người. Nô tài Tiểu Nhạc Tử khấu kiến hoàng thượng vạn an. Chấm, cùng với Đồng Nhạc Nhạc vừa nói ra lời này, chỉ thấy nam nhân vẫn im lặng nhìn chăm chú nàng một khắc, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng. Hãy bình thân, tạ hoàng thượng, nghe được nam nhân nói lời này, Đồng Nhạc Nhạc lập tức đứng lên từ trên mặt đất. Nhưng mà khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia thì vẫn cúi gằm. Không biết tại sao, có lẽ là do chột dạ, có lẽ nam nhân trước mắt này có ánh mắt quá mức sắc bén. Nên mỗi một lần đối diện nam nhân trước mắt này, Đồng Nhạc Nhạc luôn không khống chế nổi căng. Thẳng tim đập dồn dập, dường như sợ hãi sẽ bị nam nhân trước mắt này nhìn ra cái gì. Đối với Đồng Nhạc Nhạc mặt mày căng thẳng, Lan Lăng Thiệu Giác ngồi ở một bên, sau khi lại thấy Huyền Lăng Thương ngồi ở trước mặt, vào giờ phút này cũng không hề chớp mắt nhìn tiểu thái giám này trước người, trong lòng hắn có hơi kinh ngạc. Dù sao, đế vương trẻ tuổi trước mặt này, từ nhỏ cùng nhau lớn lên với hắn. Nên cá tính của Huyền Lăng Thương, hắn hiểu rõ nhất. Vị đế vương trước mắt này, cho tới bây giờ cũng sẽ không cảm thấy hứng thú đối với một tiểu thái giám nào. Huống chi, là giống như bây giờ, nhìn chằm chằm một thái giám. Trong lòng kinh ngạc, hắc mâu tuyệt đẹp của Lan Lăng Thiệu Giác không khỏi nhẹ nhàng quay sang nhìn tiểu thái giám đứng ở bên cạnh. Có lẽ là do lần đầu ra mắt thánh thượng, nên tiểu thái giám trước mắt này có vẻ phi thường căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia càng là cúi gằm. Nhưng mà không biết tại sao, khi thấy tiểu thái giám trước mắt này có vẻ mặt căng thẳng, Lan Lăng Thiệu Giác chỉ cảm thấy thú vị. Chỉ cảm thấy, dáng vẻ sợ hãi của tiểu thái giám trước mắt phảng phất một con tiểu điêu nhi dễ thương. Nghĩ đến đây, trong đầu Lan Lăng Thiệu Giác không khỏi hiện lên con tiểu điêu nhi lông xù toàn thân trắng như tuyết vô cùng dễ thương. Đều đã trải qua thời gian dài như vậy, con tiểu điêu nhi kia vẫn không hề tìm được. Thiết nghĩ, sẽ không bao giờ tìm được nó nữa. Cũng khó trách gần đây tâm tình nam nhân trước mặt này lại không tốt như thế. Dù sao tuy là có duyên vài lần gặp gỡ con tiểu điêu nhi kia, nhưng mà từ sự sủng ái của nam nhân trước mắt đối với con tiểu điêu nhi là đủ để nhìn ra con tiểu điêu nhi kia ở trong lòng nam nhân này có phân lượng như thế nào. Đáng tiếc, thở dài trong lòng một tiếng, sau một khắc dường như Lan Lăng Thiệu Giác nghĩ đến cái gì, lập tức hé mở làn môi hồng, liền mở miệng cười nói với Huyền Lăng Thương. Hoàng thượng, tiểu nhạc tử vừa rồi dùng hoa quế làm vài món điểm tâm, hoàng thượng, ngài cũng nếm thử đi. Hoa quế làm điểm tâm, nghe được Lan Lăng Thiệu Giác nói lời này, Huyền Lăng Thương vốn trầm lặng không nói, không khỏi ngước huyết mâu động lòng người kia nhìn tiểu thái giám đứng bên cạnh. Ở trong huyết mâu tuyệt đẹp kia, mang theo vài phần kinh ngạc và nghi hoặc. Khi đối diện ánh mắt kinh ngạc đầy vẻ nghi hoặc kia của Huyền Lăng Thương, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc biết người ở nơi này không dùng hoa quế để ăn. Vì vậy, nàng lập tức mở miệng giải thích, khởi bẩm hoàng thượng, tại quê quán nô tài tất cả mọi người thích dùng hoa quế làm điểm tâm, cho nên nô tài liền làm mấy thứ hoa quế hoa để điểm tâm, hoàng thượng nếm thử đi. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng ánh mắt nhìn Huyền Lăng Thương mang theo vài phần dè dặt và chờ mong. Cách chương,